Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 452. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em gái, đây là bọn họ đang muốn làm gì vậy? Tôi có cảm giác như bản thân là một con lợn đang chờ bị làm thịt khi nằm trên đó vậy. Lưu Ái Đệ nắm lấy ống tay áo của Khương Tuệ Tuệ. Cô ta có chút run rẩy. Khương Tuệ Tuệ bị lời nói của Lưu Ái Đệ làm cho buồn cười. An ủi cô ấy vài câu. Chị dâu ba, đừng căng thẳng như vậy. Chỉ kiểm tra răng một chút mà thôi. Cái gì mà bị bắt làm thịt? Nếu chị không nằm xuống như thế này thì sao bác sĩ có thể kiểm tra răng của chị được? Cuối cùng, dưới sự an ủi của Khương Tuệ Tuệ, Lưu Ái Đệ vẫn nằm xuống. Sau khi bác sĩ kiểm tra răng của cô ta thì lắc lắc đầu. Lần này chỉ là viêm lợi thôi. Sau này nếu không chú ý vệ sinh răng miệng thì răng sẽ bị sâu. Sau này mỗi ngày sáng tối đều phải đánh răng. Còn nữa, lợi của cô đã hơi viêm rồi. Là nhiễm trùng nấm, tôi kê đơn thuốc cho cô. Khi về nhớ uống nhé. Sau khi được bác sĩ kiểm tra, Lưu Ái Đệ đứng dậy khỏi ghế. Hỏi bác sĩ, nhiễm trùng nấm là gì? Tôi đang mang thai, uống thuốc này có được không? Không có việc gì, thuốc này là dạng chất lỏng. Cô ngậm ở trong miệng khoảng 30 giây sau đó nhổ ra là được. Bác sĩ nói, trên thực tế, trung tâm y tế chỉ mới mở một phòng khám nha khoa và trước đây nó không tồn tại. Từ khi mở phòng khám răng, bác sĩ mới thấy rất nhiều người ở nông thôn không có thói quen đánh răng. Nhất là một số người lớn tuổi, răng họ đã hỏng hết rồi. Răng của con người rất quan trọng, mọi người phải chăm sóc chúng thật tốt. Lưu Ái Đệ cũng bắt đầu đánh răng mỗi sáng và tối giống như Khương Vệ Quân kể từ khi cô ta đến khám nha sĩ. Kể từ khi bắt đầu chăm chỉ đánh răng, cô ta cũng ăn uống tốt và tăng cân rõ rệt. Gần đây Tạ Phương Hoa vẫn rất bận rộn. Khương Tuệ Tuệ chưa bao giờ sử dụng máy may. Mặc dù cô muốn giúp cô ấy, nhưng loại máy may này bây giờ không dễ học. Cho nên Khương Tuệ Tuệ rất có tâm nhưng cũng không giúp gì được. Ngược lại, sau khi Khương Vệ Bình biết chuyện này, cô ấy nói rằng cô ấy đã học một chút nghề may khi còn là một thiếu nữ. Nhưng cô ấy chắc chắn không giỏi bằng Tạ Phương Hoa. Nhưng nếu Tạ Phương Hoa quá bận rộn, cô ấy có thể qua đó để giúp đỡ một chút. Tiểu Nguyệt còn nhỏ, đứa trẻ trong tháng này cần ngủ khoảng 20 tiếng mỗi ngày. Ngày thường Khương Vệ Bình có rất nhiều thời gian. Cô ấy muốn làm một số công việc ở nhà. Nhưng có Phương Quế Chi và bà nội Tống đều ở nhà nên không để cô ấy làm việc đó. Vì vậy cô ấy phải tự mình tìm công việc khác. Em gái, nếu không em nói với thợ may Tạ một chút được không? Chị có thể giúp em. Khương Vệ Bình nói. Chỉ là nếu lúc đó có gì không hiểu, chị sẽ nhờ cô ấy dạy chị. Em gái, em cứ nói rõ với cô ấy là chị tự nguyện giúp đỡ. Không lấy tiền là được. Em gái đã giúp đỡ cô ấy rất nhiều. Tạ Phương Hoa và em gái là đối tác làm việc của nhau. Khi cô ấy làm việc cho Tạ Phương Hoa thì cũng là cô ấy đang giúp đỡ em gái của mình. Cô ấy chưa bao giờ nghĩ về chuyện tiền bạc cả. Khương Tuệ Tuệ cảm thấy rằng chuyện này là khả thi. Vì vậy cô đã đến thảo luận với Tạ Phương Hoa. Tạ Phương Hoa thực sự quá bận rộn vào thời điểm này. Cô ấy rất vui khi Khương Vệ Bình có thể đến giúp đỡ. Nhưng cô ấy không đồng ý với ý kiến của Khương Tuệ Tuệ rằng tiền lương của Khương Vệ Bình sẽ bị trừ vào số tiền hoa hồng của cô. Tuệ Tuệ, tính toán như vậy là không được. Chị hai cô đến giúp cũng không sao. Nhưng tiền phải trừ từ của hai chúng ta. Làm sao tôi có thể để cho cô trả một mình được? Tạ Phương Hoa nói, Cố Diệp Phi, tôi biết trong lòng cô suy nghĩ gì. Cô cảm thấy khối lượng công việc của cô ít hơn của tôi. Thấy tôi mỗi ngày đều bận rộn mà cô cũng không giúp được tôi. Cảm thấy rất có lỗi đúng không? Cách chương.